Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, chương 99, Linh Lực Chi Quả. Lần trước Chu Hạo liền muốn hối đoái ra Phong Nguyên Kiếm Pháp. Bất quá, hắn điểm cống hiến không đủ. Hiện tại đảo là hoàn toàn đầy đủ. Chọn chúng cái này, Chu Hạo tạm thời không có chút kích hối đoái. Hắn tiếp tục tìm kiếm, cố gắng tìm ra hồn thú sư bí tịch. Không có, ngoặc kép, Chu Hạo cau mày, lúc này vẫn là không có bất luận cái gì liên quan tới hồn thú sư bí tịch. Quyền hạn của ta còn chưa đủ sao? Ngoặc kép, Chu Hạo yên lặng suy tư. Hắn lắc đầu, quay trở về tới Phong Nguyên Kiếm Pháp, sau đó trực tiếp điểm kích hối đoái. Hắn điểm cống hiến từ 100 trực tiếp biến hóa thành 50. Sau đó, Chu Hạo lại là mở ra dược thảo, linh quả một cột, đủ loại chân quý dược thảo, linh quả hiện ra ở trước mặt hắn. Hắn tác dụng đều không giống nhau. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn đứng tại một chỗ. Bạch Nguyên quả, linh lực chi quả, trong đó ẩn chứa có phong phú thiên địa nguyên khí. Hấp thu thiên địa nguyên khí lúc có thể dùng hắn phụ trợ hấp thu. Có thể trên phạm vi lớn gia tăng tốc độ tu luyện. Giá bán năm 1000 đến năm 2000 điểm cống hiến. Một chút tin tức xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Này Bạch Nguyên quả có thể phụ trợ tu luyện. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt liền lộ ra vẻ vui thích. Lúc trước hắn nghĩ tới Bạch Nguyên quả có mặt khác đủ loại tác dụng. Thế nhưng hiện tại xem ra, này Bạch Nguyên quả so với trong tưởng tượng càng thêm chân quý. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía Bạch Nguyên quả giá cả. 1000 điểm cống hiến đến 2000 điểm cống hiến. Điều này nói rõ Bạch Nguyên quả hiệu quả có mạnh có yếu. Chu quả cần 100 điểm cống hiến liền có thể hối đoái. Này Bạch Nguyên quả giá trị lại là Chu quả hơn gấp 10 lần. Chu Hạo tương đối giá cả, không nói có thể hay không đổi được vấn đề, liền là tập hợp đủ 1000 điểm cống hiến, đều là một kiện chuyện rất khó. Hắn đánh giết rất nhiều nhất nguyên cảnh hung thú, còn có một con nhị nguyên cảnh hung thú, cộng lại điểm cống hiến cũng chỉ có 100, giống như là vân lĩnh núi nhiệm vụ như vậy. Hắn cần muốn tiến hành 10 lần mới có thể dùng đạt được 1000 điểm cống hiến. Nhưng mà này còn là hắn có nhị nguyên cảnh trung kỳ thực lực dưới tình huống. Nếu như là nhất nguyên cảnh cường giả, khả năng hao phí tràn đầy thời gian dài, đều không nhất định có thể thu hoạch. Muốn có được điểm cống hiến, cũng không là tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá Chu Hạo vẫn là vô cùng vui sướng. Bạch Nguyên quả hắn đã có được, càng là chân quý, liền đại biểu lấy cơ duyên của hắn càng to lớn. Còn thừa lại 50 điểm cống hiến, nên hối đoái cái gì đâu? Ngoặc kép, thu liễm hưng phấn trong lòng cảm xúc, Chu Hạo tiếp tục tra tìm lấy. Hắn tự hỏi chính mình chỗ thiếu sót, dược thảo, linh quả chờ cơ hồ vô phương hối đoái, tạm thời không cân nhắc. Một ít bí tịch lại là khiến cho hắn tâm động. Bất quá cũng không phải hết sức cần. Ta đây là thế nào? Hối đoái bí tịch, ta cũng không cần nóng lòng nhất thời. Suy tư thật dài một hồi, Chu Hạo một mực không quyết định chắc chắn được. Bỗng nhiên hắn lắc đầu nở nụ cười khổ. Hắn đều tưởng muốn đem điểm cống hiến toàn bộ xài hết. Càng nhanh tăng lên thực lực mình, điểm cống hiến ngược lại đều tại. Muốn có được điểm cống hiến rất khó. Ta có khả năng bảo lưu lấy. Lần sau gặp được mong muốn hối đoái lại nói. Chu Hạo trong lòng nói thầm. Riêng là hiện tại một chút công kích bí tịch, hắn đều không có hoàn toàn nắm giữ. Chu Hạo click mở Phong Nguyên Kiếm Pháp bí tịch. Nhìn xem chữ viết, hình ảnh giới thiệu. Ngoài ra còn có một đảo video. Trong video, một người tay cầm một thanh trọng kiếm, đang nhanh chóng tiến lên, chung quanh biến dị động vật cứ việc thân thể khổng lồ. Thế nhưng tại vị cường giả này trước mặt, lại giống như là đậu hũ, tùy tiện bị cắt ra, không biết ta khi nào mới có thể đi đến thực lực như vậy. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt có vẻ chờ mong. Hắn hiện tại cũng là đối cường giả thực lực, có một cái so sánh. Trong video người thực lực ít nhất đạt đến địa nguyên cảnh. Nhiệm vụ lần này, Chu Hạo thực lực tiến bộ một đoạn dài, nhưng là vẫn ở vào rất nhỏ yếu giai đoạn, mạnh hơn hắn có rất nhiều, giống như là kiếm tiên các loại, ở vào thiên nguyên cảnh, đây mới thực sự là đỉnh cấp cường giả, có thể đối cứng đạn hạt nhân công kích mà bất tử, khiến cho phía trên đều kiêng kỵ, từng bước một từ từ sẽ đến đi. Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ, không có cường giả là một sớm một chiều trở thành. Hắn cẩn thận nhìn một chút Phong Nguyên kiếm pháp, sau đó lại luyện tập một thoáng, đem hơi nắm giữ liền ngừng lại, cần phải trở về. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem ba lô của mình, trong này có ba khỏa chu quả, còn có bạch nguyên quả, tử vân thảo. Một khi giao dịch, Chu Hạo đem đạt được ít nhất hơn 1.300 điểm cống hiến. Đi tới nguyên khí xã một chỗ, lúc này nơi này lại là vây xem một số người, còn có một số người tại đây bên trong khóc lớn tiếng khóc lấy. Một số người tại cãi lộn, mà tại trước người của bọn hắn, đúng là những cái kia tử vong nguyên khí giả. Bất luận một vị nào nguyên khí giả đều có người nhà của mình. Có ít người tự nhiên khó mà tiếp nhận việc này thực. Nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, cần phải có trực diện tử vong dũng khí. Nếu lựa chọn con đường này, ta liền sẽ không quay người. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiên định. Hắn đi ra nguyên khí xã. Hiện tại thời gian còn sớm. Cha, mẹ vẫn chưa về. Trước đi trường học một chuyến. Chu Hạo nhìn một chút thời gian. Hắn đi thẳng tới Vu thành phố Nhất Trung. Lúc này Vu thành phố Nhất Trung đã tiếp cận tiết 4, khóa tan học, Chu Hạo cũng chưa có trở lại giảng đường. Tại một nơi đứng vững, Chu Hạo, nơi xa, một thanh âm truyền đến, lập tức một vị nam tử trung niên đi tới. Vương lão sư, Chu Hạo hô, vị nam tử này đúng là Chu Hạo chủ nhiệm lớp Vương Trấn. Vương Trấn nhìn xem chính mình người học sinh này, trước kia Chu Hạo thoạt nhìn phổ thông. Thành tích học tập, bất quá bây giờ lại là hoàn toàn biến dạng. Không chỉ thành tích học tập chiếm cứ niên cấp hàng đầu, càng là trở thành mạnh mẽ cao cấp nguyên khí giả. Vu thành phố Nhất Trung thức tỉnh nguyên khí giả bên trong tối cường tồn tại. Hiện tại, Vương Trấn đều từ trên người Chu Hạo mơ hồ cảm nhận được một cỗ áp lực. Đây không phải Chu Hạo thả ra, mà là một cách tự nhiên hình thành. Chu Hạo phía trước thế nhưng là đánh giết rất nhiều biến dị hung thú. Tự nhiên có một chút uy áp hình thành. Chu Hạo, còn có 10 ngày qua thi tốt nghiệp trung học, ngươi chuẩn bị tham gia sao? Ngoặc kép, Vương Trấn hỏi, dùng Chu Hạo tình huống hiện tại, tham gia hay không tham gia thi đại học kỳ thật đều như thế. Giống như là Vu thành phố Nhất Trung có vài vị nguyên khí giả đã không nữa học tập. Tham gia, Chu Hạo nhẹ gật đầu. Cái kia có muốn hay không ta tìm lão sư chuyên môn phụ đạo ngươi một thoáng? Ngoặc kép, Vương Trấn nói, không cần, tham gia khảo thí chỉ là hoàn thành một cái tâm nguyện mà thôi. Chu Hạo lắc đầu cự tuyệt. Hắn chỉ là muốn học tập của mình kiếp sống vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Hoàn thành phụ mẫu cho tới nay tâm nguyện thôi. Dùng thành tích của ngươi, coi như không đọc sách, cũng có thể kiểm tra một cái rất tốt thành tích. Vương Trấn gật đầu, đinh linh linh, ngoặc kép, tiếng chuông tan học vang lên. Vương lão sư, ngươi có việc liền đi trước đi. Chu Hạo cười nói, xem Vương Trấn dáng vẻ hẳn là muốn rời khỏi trường học. Được, Vương Trấn nhẹ gật đầu, lại nói một câu, sau đó rời đi. Từng vị học sinh đi ra, bọn hắn tự nhiên thấy được Chu Hạo. Hoa, là Chu Hạo. Ta phát hiện Chu Hạo mặc dù không phải đặc biệt xuất, thế nhưng hết sức nén lòng mà nhìn, mà lại trên người có một cỗ khí chất đặc thù. Ngươi phạm hoa si đi. Ngươi mới phạm vào đâu? Ngoặc kép, mọi người thấy Chu Hạo, có ít người tầm mắt có hâm mộ, vẻ kính sợ, có mấy tên to gan nữ sinh nghị luận, trêu ghẹo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.